Có lẽ mọi người sẽ hỏi mình là tại sao mà mình muốn đến đây. Nói câu lạnh nhất ha. Mình rung thử coi cái chu nữa nó kêu không lên. Không mạnh lên. Shit. Cái này cảnh sát tới rồi. Mày không biết bên này sao nhưng mình thấy hấp dẫn lắm. Tiếng Anh. Bây giờ nói thiệt hôm nay là mình bắt đầu thấm mệt rồi. Bây giờ hiểu chủ nghĩa mệt là gì rồi. Trời đang mưa mọi người nha. Bây giờ tụi mình sẽ đi một vòng khách sạn, sau đó đi tới trung tâm thành phố và chia sẻ cho mọi người về cái thành phố này trước khi chấm dứt chuyến đi, lên giường ngủ, ngày mai về nhà. Tao nghĩ cái người tiếp tân là chủ căn nhà mày. Có thể là mùa hè bả ra đi ngồi á với mấy người trong gia đình. Rồi barbecue, có cái lò barbecue nè. Cái cửa sổ ghê. Hoặc là tao cảm tưởng như có cái gió thổi qua đó, nó cong á. Giống cái chỗ này tới gần nè. Giống chỗ này giống ai đưa cái mặt ra đây không? Tự nhiên giống lò cái ghê. Đóng cái cửa lại nè. Biết đóng cửa lại nè. Đóng cửa lại. Mở thử ra. Mở đâu ra. Xuống đây hả? Lót luôn. Rồi xuống dưới tầng hầm á. À, xin lỗi mọi người nha, nếu mà chất lượng cái video á cuối này nó không có được hoàn thiện cho lắm, nó không có được trôi chảy tại vì tụi mình rất khá mệt bây giờ thực sự, và cộng thêm trời mưa nữa. Trời mưa nữa nên mong mọi người bỏ qua okay, nếu có gì không hài lòng. Nhà bếp, chén đũa. Thì giờ mình lên xe mình ra trung tâm thành phố và mình kể câu chuyện cuối cùng cho các bạn nghe trước khi kết thúc cái video này luôn. Để mọi người ha. Đi. Mình biết là có thể là rất là khó. Biết có thể rất là khó để mọi người xem được những cái khung cảnh hiện tại bây giờ. Bây giờ trời mưa rất là to ở ngoài và tụi mình đang đứng giữa trung tâm thành phố. Các bạn thấy không? Đang đứng giữa trung tâm thành phố. Không biết camera có quay được không? Từ cái đèn này tự nhiên nó sáng lên luôn á. Đèn nào? Cái đèn vàng đó. Đèn ngay chỗ cái ghế, cái đầu ghế tự nhiên nó sáng lên luôn á. Không biết camera có quay được không nữa. Ghê vậy? tự nhiên chớp nó sáng lên luôn á. Wow. Thì hồi chiều á, tao có chia sẻ với mày á một cái câu chuyện là cái thành phố này được xây dựng vào năm 1868. Từ đó á, nó chỉ có phát triển được khoảng vài chục năm rồi nó tự nhiên cái bị sụp đổ hoàn toàn luôn. Cái lý do sụp đổ á là vì nó có một cái dịch bệnh, dịch cúm gia cầm, làm mọi thứ trong thành phố này nó bị ngưng trệ lại và nó kéo dài cho tới bây giờ luôn. Tức là cái dịch cúm gia cầm đã qua đi rồi nhưng mà cái sự tác động ảnh hưởng kinh tế đến thành phố nó vẫn còn mãi mãi. Mà bây giờ có thể là cả ngàn năm nữa, cả trăm năm nữa thì cái thành phố này là nó sẽ chịu những cái cảnh như vậy. Thì tụi mình đã đến thì làm cho tới luôn. Mình sẽ đi một vòng những cái trung tâm thương mại của thành phố cho các bạn xem trước khi tụi mình kết thúc cái video này ha. Đây là thư viện của thành phố nè. Hồi chiều mình đã đến đây. Những trung tâm cơ sở thương mại này họ mở cửa từ 7 giờ và họ sẽ đóng cửa vào lúc 2 giờ chiều. Và thành phố nó chìm xong cái tĩnh lặng, coi như là nó sống được chỉ có mấy tiếng trong một ngày thôi á, và nó trở thành thành phố chết. Tao đang nghĩ bây giờ là mùa xuân mà nó đóng cửa sớm như vậy thì thử hỏi mùa đông thôi, cái nó mở cửa mấy tiếng đồng hồ ta? Thầy đóng cửa luôn, không mở luôn. Có thể. Không chừng. Mùa đông là thứ nhất thời gian ngày là rất là ngắn rồi. Ừ. Mà trời nó còn mau tối nữa. Đây là cái trung tâm giáo dục nè, đúng không? Ừ. Community Education nè, của nguyên cái thành phố luôn. Ngày mai có học sinh tới đây đi học á. Bên kia là phòng tập gym nè. Nếu cho tiền mà sống đây mày sống không? Không. Tao cũng không sống. Cho tiền là cho bao nhiêu chứ? 1 đồng hay là 10 đồng cũng là tiền. Cho mày 200 ngàn đây mày sống đây không? Không. Tao cũng không. Cả triệu cũng không sống đây luôn. Thiệt mày luôn. Nhỏ tưởng hai thằng điên đi. Ok, tao muốn quay lại cái library, cái chỗ mày kêu sợ hồi nãy á. Cái nhà á. Ừ. Cắt tóc nè. Tìm barber shop nè. Bên kia tìm gì ta? Clinic là giống như là chữa bệnh vậy phải không? Làm gì cái đâu, mình thấy không, bỏ hoang luôn, không ai làm việc nữa. Yeah. We close. Má nhìn những cái đầu người vậy, hồi nãy mới lướt qua những cái đầu người vậy, không phải giống cái hồi chiều mình thấy bên cái museum không? Ừ. Y chang người ngồi trọng. Ừ. Quần áo con nít đó. Đa phần những người dân địa phương ở đây á, mình nghĩ là họ xài cái đồ may mặc tức là người dân địa phương họ may rồi họ đem đi tới bán luôn. Mấy chỗ này giống như mấy bộ phim ma kinh dị mình hay coi ha. Mà chưa bao giờ tới ha, bây giờ có dịp tới. Bỏ hoang rồi. Gym cũng bỏ rồi mày ơi. Cái này chứ đâu phải phòng gym đâu. Nó bỏ hoang rồi nhìn nè. Lấy phòng gym nữa. Mọi thứ hoang tàn rồi. Chỗ này mở gym đâu có ai tới tập chi. Tới cái library. Tới library hay là library đó rồi kìa. Cái chỗ đồ xe đó. Không, tới cái chỗ mà museum á. À, museum chịu. Đây là văn phòng luật sư của thành phố nè. Ban kiện của nhà băng. Nhà băng của thành phố. State Bank. Citizen States Bank. Tụi mình đang đứng giữa trung tâm thành phố luôn, ngay đại lộ luôn, không có một cái xe cộ. Ở trung tâm thành phố bước mấy bước là hết. Có lẽ mọi người sẽ hỏi mình là tại sao mà mình muốn đến đây. Cứ vào đi, mình sẽ giải thích cho. Nói câu lặng nhắc ha, cứ dạt đi. Tao muốn đến cái bức tường hồi nãy. Nó có một cái sự thôi thúc. Tao muốn nói cho mày nghe cái suy nghĩ của tao. Nhìn thì nó hơi rùng rợn một chút, nhưng mà tao nghĩ nó có một cái ý nghĩa rất là sâu xa. Đây cũng là một cái chỗ rất thích hợp để mình kết thúc cái video này. Quay. Mình rung thử coi cái chu nào nó kêu không là... Cũng mạnh lắm. Không rung đâu. Nó tháo cái kia ra rồi. Shit man. Holy shit. Đó là cảnh sát tới ba. Nè. À, chú Bình chơi lại quá chú Bình ơi. Chơi lại sao phải cẩn thận. Các bạn thấy người đàn ông trong đây không? Thấy cậu bé trong đây không? Thấy rõ không? Đó. Đây nó giống như là một cái ngoài tao nè. Đây là nó giống như là một cái nhân chứng lịch sử vậy đó, là một cái nhân chứng sống đã có sự tồn tại phồn vinh của một thành phố và nó đã kết thúc mãi mãi. Mày coi nhiều bộ phim á, của Mỹ mày thấy á, là có một cái nhóm phiêu lưu á. Please, not the police. Hơn quá tụi cảnh sát tới. Thì hồi nãy mình sợ là lúc mà Vinh rung chuông á, cảnh sát nó tới á. Thì các bạn coi như bộ phim Mỹ, các bạn thấy có một nhóm phiêu lưu tới những cái ngôi nhà cổ. Cái khi mà vô những ngôi nhà cổ nó thấy những cái hình nộm đúng không, hình nhân. Nó giống như là nó mô phỏng lại cuộc sống của những cái thập niên 80 gì đó. Thì hai cái hình nhân này là nó mô phỏng lại cái cuộc sống của những người dân địa phương ở đây vào năm 1800. Và lý do vì sao mà người ta không cất nó đi, mình nghĩ là không phải là người ta để hù dọa, mà người ta muốn giữ lại một cái gì đó thiệt là đẹp của thành phố. Giống như bây giờ cái thành phố này là một cái thành phố chết, nhưng mà có hai cái hình nộm trong đây để cho những đứa bé, những người mà đến tham quan họ thấy được cái sự đã từng có một cái sự sống ở đây, hiểu không, một cái sự phát triển ở đây. Như là mày vào cái phòng này thì mày sẽ thấy lại những cái hình ảnh quá khứ, một cái thời phồn vinh của một thành phố mà đáng lẽ nó phải được phát triển. Tuy nhiên nó bị chấm dứt bởi một cái dịch bệnh. Và có lẽ là cả hàng ngàn năm nữa nó sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để phát triển. Nơi đây từng là một cái nơi nó gọi là niềm tự hào, một cái biên giới tự hào. Tại vì nó là nơi kết nối của những thành phố lớn. Và nó có cái cơ hội rất là cao để trỗi mình sống dậy. Nhưng mà rất tiếc là cái sự sống của nó chỉ kéo dài được có mấy chục năm. Và đây là hai nhân chứng cuối cùng sẽ tồn tại mãi mãi cho cái sự phát triển của thành phố. như một cái ký ức người ta muốn giữ lại vậy đó, người ta không muốn mất đi ký ức đó. Nói hơi dài dòng đúng không? Thấy được hả? Nhân tiện tắt đi. Nhân tiện tụi mình cũng xin rõ không ta? Nhân tiện thì tụi mình cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Giờ tụi mình lên nhà tụi mình ngủ. Mình cảm ơn các bạn nào đã ủng hộ Pháp TV. Và mình cũng cảm ơn luôn người bạn đi chung với mình. Tại mình chưa bao giờ gặp được một người có thể nói là đối tác, một người partner hết mình đến như vậy. Dù có thể là đây không phải là cái ước mơ của Vinh ngay từ lúc đầu. Thì trước ống kính mình xin cảm ơn Vinh trước, tại vì Vinh đi chung với mình mà. Rồi cảm ơn những người xem, tại vì nếu mà không có Vinh á thì sẽ không có được những thước phim hay cho mọi người. Xin chào mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong một cái chuyến đi khác. Đừng quên là sáng mai tụi mình còn trải nghiệm một chút xíu nữa trước khi tụi mình về. Bye. Bye. Cháu có câu hỏi, ai là người đàn ông trên tấm hình ạ? Bà không biết, lúc bà sắp về hưu, có một người đàn ông đến tặng bà một món quà. Ông ta nói đây là một bức tranh quý, đắt giá. Ông còn nói đây là ông cố của ông ta. Bà thì không biết có đúng hay không, nhưng bà thấy nó đẹp, hợp với khách sạn nên giữ lại. Cháu nhìn vào bức tranh thấy đôi mắt nó giống như theo dõi sự di chuyển của mình. Đúng cháu à, ai cũng thấy vậy. Thật là kỳ lạ đúng không? Một bức tranh đầy huyền bí. Theo cháu, người vẽ bức tranh đã bỏ tâm huyết và linh hồn vào trong đó. Người tiếp tân á, theo mình nghĩ đây là bà chủ. Không có muốn nói thiệt tên của bà, không có muốn nói thật danh tính của bà ta là bà chủ. Đó là suy nghĩ của mình, kết luận cuối cùng. Tại bà nói là hình như là bà muốn retire đúng không? Hay là bà kêu là bà retire rồi. Bà đã retire rồi. Thì có một người đàn ông đến tặng bà một cái tấm hình và bà treo ở đây luôn. Thì qua cái câu nói này chứng tỏ đây là người chủ. Chắc chắn là bà đã retire rồi. Đó, tại sao bà còn đến đây nữa? Chứng tỏ bà là người chủ thôi. Không có một nhân viên nào có thể là làm từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối được hết mà mang đồ ăn tới rất là vui vẻ. 6 giờ sáng tới 4 giờ chiều thôi. Nhưng mà bà ở lại đúng không? Để đưa chìa khóa cho mình để mình cầm. Bà quay lại. Đúng rồi. Thì cuối cùng kết luận của mình, kết luận cuối cùng của mình á, đây là bà chủ. Cái phần thứ hai á, thì hôm qua mình chỉ hỏi một câu rất là đơn giản thôi là liệu cái khách sạn này có mai không? Một câu rất là ngắn gọn đúng không? Những khách sạn khác mình hỏi rất là nhiều để mình kéo dài cái tình tiết ra. Riêng cái khách sạn này mình hỏi một câu rất là ngắn gọn, tại mình muốn tìm hiểu câu chuyện. Thì sáng sớm mà gặp mình á, thì bà đã nói một câu là những con ma chưa đến bắt tụi mình, đúng không? Bà nói như vậy theo cách dịch tiếng Việt cho nó gần gũi, nó mà nói như vậy. Bà hỏi một câu giống là có bị ma ám tối qua hay không. Đúng rồi, chính xác luôn. Rồi bà còn nói một câu là nếu mà có chuyện gì bất thường xảy ra thì mọi người đều đổ thừa cho đó là Mr. Weaver, tức là người chủ của khách sạn, tức là bà nói là linh hồn của ông Weaver đã ám. bà vợ, Mrs. là bà vợ. Bà vợ. Đúng rồi, mình nói đúng rồi. Mình xin đính chính lại là mình nói đúng là mình nói là bà vợ. Cũng chung mấy câu chuyện mà nhớ không? Tao còn kể tới qua đó là tao đọc trên online cũng là bà vợ luôn. Thì kết luận cuối cùng đó, hôm qua mình với Vinh cho rằng không phải là bà vợ của ông Weaver là người chủ khách sạn mà là bà vợ của một người chủ sau này. Now I've got more biscuits if you want. No, I think that's be all we need. It's rather filling, so. Thank you so much. Are you gonna join with us? No, thank you. Thank you. But it was been a pleasure having you guys. Thank you. Hope you enjoyed your stay, and I'm still sorry that I was. Oh no! Don't worry. No. Don't be sorry. Don't worry about it. Don't worry about it. Yeah. Quay cho các bạn xem cái món ăn sáng của tụi mình nè. Khách sạn rất là chu đáo nha. Buổi sáng chỉ có hai vị khách thôi mà người ta chuẩn bị coi như là nước cam có, cà phê có, mình uống cà phê đen nha. Rồi cái này là biscuit and gravy, không biết dịch tiếng Việt này có chip nữa nè, chơi thôi với tụi mình. Có tráng miệng nho với lại dâu tây. Bà chủ khách sạn, bây giờ mình dùng từ luôn, bà chủ khách sạn biết cái khách sạn này có ma và bà đã thấy được những điều gì đó. Thành ra khi gặp buổi sáng, bà ở đó một câu rất là đơn giản: nếu có vấn đề gì trong lúc các bạn ngủ thì đó là linh hồn của vợ ông chủ, là vợ của ông Weaver. Đúng không? Đổ lỗi cho bà. Đổ lỗi cho cái đó. Thì mình đoán được phần nào là bà ta đã biết vì sao tụi mình đến đây. Mình đoán được phần nào là 99%. Tại vì có thể những người đến đây họ không phải để đến khách sạn để ở một đêm. Ai mà đến cái nơi khỉ ho khò gáy này, họ đến là để tìm hiểu vấn đề tâm linh. Và bà đã biết vì sao tụi mình đến đây, đúng không? Người ta là chủ khách sạn mà mình đến khu nhà người ta. Và một thành phố chỉ có 600 người thôi. Thì những cái hành động tụi mình đi tối qua nhiều khi, đúng không, là những người dân địa phương đã thấy được. Vì có 600 người rất là ít, nó giống như một cái khối lớp Việt Nam vậy thôi. Cháu xem mọi người phản ứng ra sao về video này. Được thì cháu sẽ quay lại, nhưng chưa biết lúc nào ạ. Đây là một thành phố nhỏ, thành ra phải làm mọi cách để giữ lại nền văn hóa cháu ạ. Bà được trả lương như những người làm việc ở đây đều là tình nguyện, không có lương. Người dọn phòng được trả bằng tiền tip của khách nếu có. Thành phố là chủ của khách sạn. Có gì bỏ chút tiền cho anh đi. Anh đưa cho. Ok, cháu rồi ạ. Thật sự cháu biết bà đã biết tụi cháu vì sao đến đây. Tụi cháu là kênh YouTube về tâm linh, truy tìm nhà ma, khách sạn hoang. Lúc cháu từ trên lầu xuống sáng nay, bà đã hỏi cháu một câu hỏi. Cháu tin rằng bà biết vì sao cháu đến đây. Cảm ơn bà đã cho tụi cháu ở lại và giúp đỡ rất nhiều. Bà có vài người khách đã nói họ có cảm giác có một thế giới tâm linh trong khách sạn. Với bà thì tùy niềm tin và giác quan của từng người. Bà thì chưa bao giờ cảm thấy, nhưng người khác thì có. Vậy câu trả lời có hay không tùy vào hai cháu nhé. Cháu khoái câu trả lời của bà lắm. Đây là một câu trả lời mở. Thank you so much. Thank you. Yeah. Well, it's been a pleasure. Thank you, ma'am. That shake the hand. Yes. Thank you so much. Thank you. You drive home safely. All right, thank you. Thank you. Tao nghi ngờ bà là bà chủ. Bà là bà chủ. đặt ra một cái nghi vấn là có maybe có thể bà là đứa cháu đời chắc của ông Weaver không ta? Không có thể. Không có thể, từ bà đẻ ra đây mà. Bà đẻ ở đây. Lúc nãy tôi có hỏi bà đẻ sinh ra và lớn lên ở ngay tại thành phố này luôn. Đúng rồi. Mình rất vinh dự. Rất vinh dự. Bây giờ mình nói theo cái cảm nghĩ của mình đi, là đến một khách sạn lịch sử. Đi sai đường đừng mà lại. Đến một khách sạn lịch sử và may mắn giáp mặt với người chủ, con cháu của ông Weaver. Là được rồi mình ơi, thôi kết thúc video.